Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 669 cổ trang. Đàn cổ, Tào Nghị Lực thành tích học tập không sai, người lại khá là đẹp trai, thể dục rất tốt, còn biết biểu diễn saxophone. Xác thực là đa số nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Rất nhiều sơ trung tiểu nữ sinh đều thầm mến Tào Nghị Lực. Nhìn thấy các nàng yêu thích người lên đài, tự nhiên là có thể vỗ tay liền vỗ tay, có thể ồn ào liền ồn ào. Còn có chút nữ sinh đùa giỡn lớn bằng hô: Tào học trưởng, ta yêu ngươi. Tào học trưởng, ta muốn gả cho ngươi. Tào học trưởng, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Ta phải cho ngươi sinh 100 hầu tử. Tào Nghị Lực rất là hưởng thụ thời khắc như vậy. Quay về những nữ sinh này phất phất tay, lại là gây nên một mảnh nữ sinh rít gáo. Đối với những này sơ trung bộ tiểu nữ sinh, lão sư cũng rất bất đắc dĩ, cũng không quản được, đơn giản mặc kệ. Ngược lại ngày hôm nay quan hệ coi như cho các nàng nghỉ đi. Tào Nghị Lực đi tới sân khấu, đi tới microphone trước nói chuyện: ta đem cho đại gia trình diễn một bài Chịu Ni Cơ từ khúc Về Nhà chấm ngoặc kép. Chịu Ni Cơ là chứ danh saxophone diễn tấu nhà hắn, Về Nhà càng là rất nhiều người nghe nhiều nên thuộc. Tào Nghị Lực diễn tấu này thủ từ khúc tuyệt đối sẽ làm nổi lên rất nhiều người hồi ức, rất nhiều người nhớ nhung, sau đó gia tăng chính mình diễn tấu cảm động cường độ, sẽ càng thêm bị người hoan nghênh. Tào Nghị Lực vừa mới dứt lời, những kia sơ trung bộ tiểu nữ sinh lại kêu to lên: Tào học trưởng, ta muốn cùng ngươi về nhà. Tào học trưởng, ta thích nhất Về Nhà chấm ngoặc kép. Tào học trưởng, ngươi theo ta về nhà ta đi. Tào Nghị Lực cười cợt, sau đó nhìn một chút Kỳ Hiển Huyên, muốn biết Kỳ Hiển Huyên nhìn thấy nhiều như vậy nữ sinh vây đỡ chính mình là vẻ mặt gì. Lập tức hắn lòng chua xót, bởi vì Kỳ Hiển Huyên đang cùng Viên Thư Duật nói chuyện, căn bản không có chú ý hắn. Nhìn Viên Thư Duật, Tào Nghị Lực trong ánh mắt để lộ ra một luồng lệ khí. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải làm cho Viên Thư Duật trước mặt bạn học cả lớp gọi đại ca hắn, vẩy vẩy đầu, đem những tạp niệm này từ trong óc loại bỏ. Tào Nghị Lực bắt đầu diễn tấu, du dương nhạc khúc vang lên, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Này thủ Về Nhà xác thực rất êm tai, chậm chậm tiếng nhạc mang theo cảm giác ấm áp, mang người nhóm đi vào một đối với nhà ấm áp kỳ vọng. Tào Nghị Lực kỹ xảo cũng rất tốt, diễn tấu trôi chảy, không hề có một chút tì vết. Mọi người, bao quát cho điểm lão sư ở bên trong, đều chìm đắm vào nhạc khúc ở trong. Rất nhanh, diễn tấu xong, Tào Nghị Lực cầm saxophone quay về khán giả chính là bái một cái. Nhất thời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Ba cái cho điểm lão sư, một cho 9, 0 phân, hai cái cho 9, 5 phân. Cái này cho điểm có thể tính là phi thường cao. Nhìn thấy cái này cho điểm, Tào Nghị Lực biết chính mình ngày hôm nay diễn tấu lại sẽ thu được thứ nhất. Mang theo nụ cười thỏa mãn, đi xuống sân khấu, Tào Nghị Lực còn khiêu khích như thế. Nhìn một chút Viên Thư Duật, thế nhưng nhìn thấy Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên không biết đang nói cái gì. Kỳ Hiển Huyên trên mang theo nụ cười, mang theo vài phần ngượng ngùng, hiển nhiên thập phần dáng vẻ cao hứng. Tào Nghị Lực tâm nhất thời chìm xuống, tâm tình lại không tốt. Hắn thực sự là không biết cô bé này yêu thích Viên Thư Duật cái gì. Tuy rằng Viên Thư Duật hiện tại thể dục lại được, học tập lại được, thế nhưng có điều là số may mà thôi. Nhà hắn nghèo, trên người đều là ăn mặc mấy chục khối quán vỉa hè hàng, vừa nhìn chính là một bộ điếu ti dạng. Thật không biết Kỳ Hiển Huyên yêu thích hắn cái gì. Mỗi lần nhớ tới đây điểm, Tào Nghị Lực đều thầm hận không ngớt. Có điều, muốn tới hôm nay có thể làm cho Viên Thư Duật cúi đầu, Tào Nghị Lực trên mặt lại hiện lên một nụ cười. Chờ đến cô bé này nhìn thấy Viên Thư Duật cúi đầu gọi đại ca hắn thời điểm, liền sẽ rõ ràng chính mình so với Viên Thư Duật tốt lắm rồi. Tào Nghị Lực xuống đài, hạ xuống tiết mục tiếp tục. Hạ xuống tiết mục xác thực không có cái gì sáng điểm. Đều là hát, thơ ca lãng tụng, hoặc là tiểu kịch bản. Mặc kệ là trình độ, vẫn là biểu diễn, đều phi thường. Trên căn bản không có cái nào tiết mục điểm vượt qua 9 phân. Càng không cần phải nói 9, 5 phân như vậy cao phân. Tào Nghị Lực mỉm cười nhìn. Nội tâm cảm thấy ngày hôm nay người thứ nhất trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Rất nhanh, rốt cục đến phiên Viên Thư Duật. Mà trước Viên Thư Duật đi tới một chuyến phòng học, lấy đàn cổ, làm Viên Thư Duật nâng đàn cổ, chậm rãi đi tới thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Viên Thư Duật mặc vào cổ trang, còn xúc tóc dài, một áo liền quần, xem ra chuyên nghiệp cấp. Viên Thư Duật tướng mạo vốn là không sai, hiện tại khí chất cũng tốt vô cùng. Một thân cổ trang, tóc dài, hoàn toàn hiển lộ hắn đặc điểm. Rất nhiều nữ sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Trần Minh Tình nhìn Viên Thư Duật dáng vẻ, lộ ra một tia tiếc nuối vẻ mặt. Như vậy hắn, mới phải hắn chân chính dáng vẻ đi. Như vậy hắn, mới phải cái kia cứu mình Viên Thư Duật đi. Mà làm gia tộc lớn xuất thân Trần Minh Tình, nhìn thấy Viên Thư Duật trên người cổ trang, liền biết, này cổ trang không rẻ. Mặt trên thứ tú đều là thủ công thêu, thậm chí ngay cả thục tú, gấm tô châu, song diện thêu đều có. Như vậy một thân cổ trang, tiện nghi nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Mà cái này Viên Thư Duật, rõ ràng rất có tiền, nhưng là cả ngày ăn mặc mấy chục khối quán vỉa hè hàng. Thật không biết người này nghĩ như thế nào. Kỳ Hiển Huyên nhìn Viên Thư Duật dáng vẻ, lộ ra vẻ mỉm cười. Đại nhân, quả nhiên rất đẹp trai đây. Mà Phương Du mang theo sơ trung bộ các tiểu nữ sinh bắt đầu ồn ào. Phương Du cao giọng gọi nói. Viên học trưởng, ta yêu ngươi. Ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Cái khác sơ trung bộ nữ sinh, nam sinh cũng là bắt đầu ồn ào. Thậm chí rất nhiều Tào Nghị Lực fan đều cảm thấy, Viên Thư Duật dáng dấp như vậy, so với Tào Nghị Lực soái nhiều, cảm giác như là truyện tranh bên trong nhân vật đi ra, như là từ cổ trang kịch bên trong đi ra quý công tử. Rất nhiều nữ sinh trong đôi mắt đều sáng lên ngôi sao nhỏ. Còn có một chút nữ sinh, tuy rằng không có như Phương Du như vậy gọi ra, yêu thích, yêu, muốn sinh hầu tử cái gì, nhưng cũng là âm thầm thích Viên Thư Duật, cũng đều là âm thầm cảm khái. Tại sao trước đây không có phát hiện vị học trưởng này như thế soái đây? Tào Nghị Lực nhìn Viên Thư Duật dáng vẻ, trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ, thật không biết, một người đàn ông xuyên như thế sặc sỡ làm cái gì? Còn đeo tóc giả khăn trùm đầu. Thực sự là làm đây. Kỳ thực Viên Thư Duật căn bản không phải đeo tóc giả khăn trùm đầu. Chỉ là hóa hình thời điểm. Hóa hình ra đến rồi tóc dài. Sau đó nhường Kỳ Viên cho sắp xếp một hồi. Kỳ Viên sở trường mặc dù là chủ nghệ, thế nhưng cũng sẽ chải đầu. Mà chuyên môn chải đầu Kỳ Phúc đi theo ở Viên Thư Kỳ bên người. Viên Thư Duật cảm thấy không có cần thiết đem chuyên môn đem Kỳ Phúc tìm đến cho mình chải đầu. Ba cái bình ủy lão sư, con mắt cũng đều là sáng ngời. Nam sinh này hóa trang quá xuất sắc, khí chất cũng quá cao quý. Tựa hồ trời sinh hắn nên như vậy hóa trang. Tựa hồ trời giận hắn chất liền cao quý như vậy. Nhìn Viên Thư Duật trong tay nâng đàn cổ, ba cái bình ủy lão sư cũng là ánh mắt sáng lên. Ba người tuy rằng đều là nghiệp dư, thế nhưng đối với nhạc khí tốt xấu, vẫn còn có chút đánh giá. Nếu là ba người nhìn kỹ Viên Thư Duật trong tay nâng đàn cổ, nhìn thấy xanh khỉ hai chữ, nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Xanh khỉ nhưng là thời cổ hậu tên cầm. Viên Thư Duật đi tới sân khấu, đem đàn cổ đặt ở phía trước trên bàn trà. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Viên Thư Duật đạn vang lên đàn cổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.